nơi ta gặp nhau Banyani, Banyani, góc truyện audio.com. Nó và hắn khi gặp lại nhau đã quyết định không rời nhau nửa bước, sẵn sàng đối mặt với sự phản đối vô cùng quyết liệt của bà Mạn Vi, thể hiện quyết tâm và sự cứng đầu suốt 2 tháng trời, cùng với những lời ủng hộ chân thành từ chú thím, chính nhân. Cuối cùng thì bà Mạn Vi đã giương cờ trắng đầu hàng vô điều kiện, hai đứa nó không chần chừ mà tổ chức luôn một hôn lễ cực kỳ long trọng, và dĩ nhiên, lần này cô dâu sẽ không bỏ trốn. Sau khi kết hôn, hắn mua một căn biệt thự lớn trong trung tâm thành phố St. Roland để ở cho nó tiện làm việc. Còn trang trại nho và biệt thự riêng của hắn ở ngoại ô thành phố sẽ để cho ba mẹ hắn quản lý. 2 năm sau khi nó và hắn đã kết hôn, có một anh chồng nào đó đang loay hoay nấu ăn thì cô vợ yêu quý của mình đi làm về, đẩy cửa vào. Tình hình là như thế này, vợ ra ngoài đi làm, chồng ở nhà làm nội trợ. Anh ở trong bếp nói vọng ra với vợ, vợ yêu của anh về đấy à, đợi tí đồ ăn sắp xong rồi. Vì vợ anh không biết nấu ăn nên anh đã tình nguyện đi học nấu ăn, trở thành một ông nội trợ đảm đang và biết pha rượu. Anh để đó ra ngồi với em đi, cô lại mè nheo với anh, làm anh phải vứt cái chảo qua một bên. Anh ngồi xuống ghế sofa, để đầu cô lên chân mình, khẽ vuốt những sợi tóc nâu mềm mại, vợ anh hôm nay sao thế này? Đi làm mệt thì ở nhà anh nuôi. Hình như em có thai anh à, cô ra vẻ suy ngẫm, đáng yêu hệt một đứa trẻ. Hà, thật à, trai hay gái? Anh ngạc nhiên, vui sướng nhìn cô đầy hạnh phúc, em làm sao biết được, vui thật, phải báo cho mẹ em, chú thím với anh chính nhân mới được. Anh hí hửng lấy điện thoại ra ấn số gọi, này, chuyện này thì có gì vui chứ, em sẽ không thể đi làm vì mang thai đấy, nếu vui thì anh đi mà sinh con, em sẽ đi làm. Cô trừng mắt nhìn anh như muốn giết người. Ấy ấy, thôi nào vợ yêu, thế là đôi vợ chồng trẻ kia tranh cãi om sòm, xem ai nên đi làm và ai nên sinh con. Dĩ nhiên là cô không thể nào thắng được anh chồng tinh quái của mình, đành ngoan ngoãn ngồi nhà chăm sóc đứa bé trong bụng. Tại sao cùng làm mà bắt em gánh chịu một mình, không công bằng, thì anh là của em rồi, muốn sai bảo gì cứ việc làm đi. Anh chiều vợ hết, anh danh mãnh nhìn cô đang nổi cơn tam bành. Hừ, việc học của em thì đang dang dở, em cũng muốn tham gia kế hoạch sắp tới với Trịnh Hàn. Em phải đi, này, em muốn hồng hạnh vượt tường à, ở nhà cho anh. Lại một trận cãi yêu ì xèo diễn ra trong căn biệt thự to lớn. Đứa trẻ trong bụng chắc chắn sẽ phải dạy dỗ lại tính cách trẻ con của ba mẹ mình rồi, em. Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã theo dõi fic của mình cúi đầu. Ngoại chuyện nho nhỏ này thân tặng cho mọi người nhé. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những fic khác của mình. Hân, em, khách chương.